Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, mọi nhà có vốn khó niệm kinh. Chương 18, mọi nhà có vốn khó niệm kinh tặng phiếu đề cử Hắc Tạp lười đi phản ứng Trương Tịnh. Tịnh gào thét, Thạch Lỗi phối hợp tìm một chỗ ngồi. Sau đó đem tai nghe để ở một bên Trương Tịnh Tịnh xem xét. Lập tức tiến lên muốn cướp tai nghe. Có thể Thạch Lỗi lại đưa tay ngăn lại nàng, ta mặc kệ ngươi là phi chủ lưu vẫn là khác cái gì. Ta là ai? Đại khái ngươi cũng hẳn phải biết đã ngươi mẫu thân dùng tiền. Ta liền có nghĩa vụ làm đến đối nàng hứa hẹn. Trương Tịnh Tịnh căm tức nhìn Thạch Lỗi. Nói, ngươi không phải liền là thầy giáo dạy kèm tại gia à? Một năm nay, ta đổi không hơn 10 cái gia giáo. Mỗi một cái lúc mới tới sau đều giống như ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tài giỏi bao lâu. Thạch Lỗi cười cười. Hắn biết, đối phó nhỏ như vậy cái dám hài. Duy nhất phương thức cũng là không để ý tới nàng những phản nghịch đó cử động cùng ngôn từ. Lúc nào đem nàng kéo đến chính mình tiết tấu bên trên. Liền xem như thành công, bắt đầu đi học đi, Thạch Lỗi phối hợp nói. Đưa tay đem trên bàn sách sách ngữ văn lấy tới sách còn mới tinh. Khai giảng hơn một tháng. Xem ra nữ hài tử này liền quyển sách này cũng không đánh mở qua, lần thứ nhất làm cho ngươi ra giáo. Cũng không biết ngươi mức độ như thế nào. Ta cho ngươi ra hai đạo đề. Ngươi trước làm một, vô luận Trương Tịnh Tịnh là biểu hiện gì. Thạch Lỗi đều hoàn toàn dựa theo chính mình phương thức tiến hành. Đối với nàng mắng chửi mắt điếc tai ngơ mà lại, Thạch Lỗi phát hiện, mặc kệ Trương Tịnh Tịnh biểu hiện đến cỡ nào phản nghịch, nàng lửa giận phảng phất tùy thời đều có thể nhóm lửa bộ phòng này. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Trương Tịnh Tịnh cũng không có nói qua một câu thô tục. Dù là một cái chữ thô tục đều không có, cái này ít nhất nói rõ nhà các nàng gia giáo còn là rất không tệ. Trương Tịnh Tịnh phản nghịch, càng nhiều chỉ đang dùng phương thức như vậy đến phản kháng cha mẹ của nàng. Hoặc là, vẻn vẹn chỉ là mẫu thân của nàng. Thạch Lỗi không phải đài phát thanh chi tâm đại ca ca. Không có hứng thú qua quản Trương Tịnh Tịnh ra sự, nhưng là đã bắt người ta tiền. Gia giáo chuyện này tóm lại vẫn là muốn hảo hảo làm đi tìm một cái trống không vở. Thạch Lỗi dựa theo quyển kia sách ngữ văn nội dung, ra hai đạo không có tiêu chuẩn đáp án. Nhưng lại đại khái có thể thể hiện một học sinh tổng hợp mức độ đề mục đem vở đưa tới Trương Tịnh Tịnh trước mặt. Thạch Lỗi nói, đem cái này hai đạo đề làm một, ta không làm thì sao? Trương Tịnh Tịnh ngẩng lên cổ, tràn đầy không phục. Thạch Lỗi cười cười. Chỉ ít Trương Tịnh Tịnh tiết tấu đã đuổi theo Thạch Lỗi cước bộ. Đây coi như là thành công bước đầu tiên, ngươi không làm. Ta đương nhiên cũng không thể như thế nào nói thật. Phần này gia giáo đại khái là ta tiếp xúc qua dễ dàng nhất gia giáo. Dù sao mẫu thân ngươi cũng không có trông cậy vào ngươi thành tích có thể tốt. Nàng chỉ là hy vọng có người có thể tại nàng không ở nhà thời điểm coi chừng ngươi nhà các ngươi. Phá sự ta không hứng thú hiểu biết. Nếu như ngươi muốn như thế gào thét qua, ta cũng không quan trọng. Nhưng là ta ở chỗ này, ngươi trừ đối diện với mấy cái này sách giáo khoa, hắn chuyện gì ngươi cũng làm không. Ngươi có thể lựa chọn làm bài, cũng có thể lựa chọn không làm. Thậm chí chỉ cần ngươi đem sách bày ở trước mặt, có nhìn hay không đều tùy ngươi. Ta rất tình nguyện cứ như vậy bồi tiếp ngươi thẳng đến hai canh giờ quá khứ, giải thích. Thạch Lỗi một mặt không quan trọng bộ dáng, tựa lưng vào ghế ngồi, bình chân như vậy nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh, vô sỉ. Trương Tịnh Tịnh oán hận chửi một câu, tự nhiên là sẽ không cầm lấy trên bàn bút, cứ như vậy như cái hiếu chiến tiểu gà trống như thế cùng Thạch Lỗi đối mặt thực. Dựa theo mẫu thân của nàng di truyền, Trương Tịnh Tịnh nếu có thể đem mặt những này trang rửa đi, đại khái cũng là tiểu mỹ nhân phôi đi tốt tốt một cái tiểu cô nương. Làm sao lại đem chính mình làm thành này tấm đức hạnh đâu? Hai người ai cũng không mở miệng, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối mặt. Thạch Lỗi đối mặt Trương Tịnh Tịnh hung dữ ánh mắt, căn bản không thèm để ý bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Còn kèm theo một người nam nhân tiếng mắng. Trương Tịnh Tịnh mẫu thân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi mở cửa, họ Triệu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám dạng này. ta nhất định sẽ báo động. Nếu như không phải xem ở tịnh tịnh phân thượng, ngươi bây giờ hành vi, ta đã có thể cho ngươi ăn được 2 năm cơm tù. Âm thanh nam nhân cũng đang gầm thét. Trương Hồng Mai, ngươi ít dùng ngươi luật sư này một bộ đối phó ta. Ta không sợ, năm đó ta cũng là học pháp luật. Ngươi hù dọa không ta? Ly hôn thời điểm, ngươi đem gia sản tất cả đều chiếm lấy. Hiện tại ta chỉ cần cầu cầm lại ta này phần. Ta chiếm lấy nhà ngươi sinh. Kết hôn nhiều năm như vậy, trừ ban đầu này 2 năm ngươi còn tại sự vụ sở có một công việc. Về sau ít nhất 5-6 năm, ngươi một mao tiền đều không vì cái này nhà kiếm lời qua ngươi ăn ta. Dùng ta, còn cần ta tiền qua nuôi tiểu tam xảy ra chuyện thời điểm ngươi mở cũng là ta xe. Ngươi thiếu nói với ta những này. Ta dùng là vợ chồng cộng đồng tài sản. Bất kể là ai kiếm được, chỉ cần là cưới sau đoạt được, hai ta liền nên một người một nửa. Ngươi thừa dịp ta bị bắt lưu, xin ly hôn, chiếm lấy tài sản. Ngươi hôm nay nếu là không phân một nửa cho ta, ta chỗ nào đều không đi được. Ngươi không đi đúng không? Vậy ta gọi cảnh sát đến mang ngươi đi. Họ Triệu, ngươi bây giờ còn đang hoãn thi hành hình phạt trong lúc đó. Chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Ngươi dám? Âm thanh nam nhân hết bệnh phát phẫn nộ. Trương Hồng Mai lạnh hừ một tiếng. Rất nhanh liền nghe được nàng đối trong điện thoại nói. Ngươi tốt, 110A, có cái nam nhân chưa cho phép xông vào trong nhà của ta. Ân, đúng. Ta là Trương Hồng Mai. Các ngươi mau để cho người đến một chuyến đi nhà ta, địa chỉ là Trương Hồng Mai. Ngươi cũng quá tiệt a. Ta biết, ngươi bây giờ tìm tân hoan. Ngươi muốn mang lấy hai chúng ta cộng đồng tài sản gả đi. Trương Hồng Mai không chút khách khí cắt ngang nam nhân lời nói. Nói, ta tìm không tìm tân hoan, không liên hệ gì tới ngươi. Chúng ta ly hôn đã hơn 1 năm, ngươi là cưới bên trong vượt quá giới hạn. Chúng ta ly hôn cũng là pháp viện phán. Lúc ấy cái nhà này còn có cái gì tài sản? Trừ bộ phòng này, sở hữu tiền đều bồi thường cho ngươi, bên ngoài dã nữ nhân ta thậm chí đều không tìm ngươi muốn nữ. Nhi phụng dưỡng phí, ngươi có tư cách gì nói với ta tài sản? Cảnh sát lập tức tới ngay. Ngươi nếu là không muốn tại hoãn thi hành hình phạt trong lúc đó xảy ra chuyện, liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Nam nhân chửi ầm lên đứng lên, nhưng rõ ràng có chút tâm hỏng, mắng vài câu về sau vẫn là xám xịt rời đi. Hoãn thi hành hình phạt trong lúc đó nếu như xảy ra vấn đề, chưa chừng liền muốn cho hắn đưa về tới ngục giam qua. Hắn có thể không dám mạo hiểm như vậy. Nghe được cửa trống trộm bị nhốt thanh âm, Thạch Lỗi mới đem chú ý lực quay lại đến Trương Tịnh Tịnh trên mặt, chỉ gặp mới vừa rồi còn tức giận. Tiểu cô nương hiện tại đã giống như là một cái đấu bại gà trống. Rũ cục lấy đầu, không nói một lời nhìn kỹ lại. Trương Tịnh Tịnh khắp khuôn mặt là nước mắt. Yên Huân Trang sớm đã không còn tồn tại. Khắp khuôn mặt là từng đạo hắc tuyến, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời. Có thể Thạch Lỗi đại khái cũng hiểu biết cái gia đình này tình huống. Tâm lý âm thầm thở dài. Không khỏi có chút đồng tình cái tiểu nha đầu này, vừa muốn mở miệng nói chút gì. Liền nghe đến cửa phòng bị gõ vang. Lập tức Trương Hồng Mai có chút mỏi mệt nhưng không mất phong độ, gương mặt xuất hiện tại trong khe cửa. Tiểu Thạch lão sư, ta đơn vị còn có việc, muốn đi trước, hôm nay làm phiền ngươi. Một hồi đến thời gian ngươi chạy sau phiền phức cho ta phát cái tin tức. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trương Hồng Mai đóng cửa lại. Rất nhanh lại lần nữa nghe được cửa trống trộm bị nhốt thanh âm. Trương Hồng Mai đã rời đi cũng là bởi vì phụ thân ngươi. Ngươi mới cố ý chọc giận mẫu thân ngươi. Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi. Trương Tịnh Tịnh đột nhiên ngẩng đầu một cái. Trên mặt xanh xanh đỏ đỏ. Nàng khàn cả giọng hô. Mắc mớ gì tới ngươi? Ai cần ngươi lo ta? Cái kia không phải cha ta. Cha ta đã chết. Ta không có cha. Nói. Trương Tịnh Tịnh đột nhiên phóng tới ngoài cửa, kéo cửa phòng ra liền chạy ra khỏi qua. Thạch Lỗi giật mình. Đây là hắn không nghĩ tới, muốn ngăn cản đã tới không kịp, đuổi theo thời điểm. Trương Tịnh Tịnh đã chạy ra khỏi nhà. Thạch Lỗi nhìn tới cửa trong hộc tủ có chìa khóa,